Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 07, Nhặt xương sư, sự thật chứng minh, Sana tại học xong niệm năng lực về sau, quả nhiên so với trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Học xong niệm năng lực ngày đầu tiên, Sana liền đã đem quấn, tuyệt, luyện, phát 4 cái kỹ xảo hết thảy nắm giữ. Đồng thời khai phát ra mình niệm năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sana niệm năng lực là biến hóa hệ, có thể đem thể nội khí chuyển hóa thành hỏa diễm. Điểm này đại khái là nhận lấy thiên nhưỡng kiếp hỏa ảnh hưởng. Mà tại học xong niệm năng lực về sau, Sana thực lực có tăng lên trên diện rộng. Cùng ảnh người đi theo Mordred chiến đấu bên trong, không còn là bị đánh cái kia. Ngược lại có thể nương tựa theo Flame hay cùng niệm năng lực lực lượng. Cùng Mordred đánh khó phân thắng bại. Thậm chí tại ngày thứ 3 thời điểm, thành công đánh bại ảnh người đi theo Mordred. Bất quá làm trao đổi, nàng cũng bị thương không nhẹ. Xem như thắng thảm đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng chung quy là đánh bại ảnh người đi theo Mordred. Không thể không nói, đây đúng là một cái tiến bộ cực lớn. Làm được không sai. Sana, Emilia vỗ vỗ đầu của nàng. Đối với Sana tiến bộ biểu thị ra độ cao đồng ý, tiếp xuống. Ta sẽ cho ngươi đổi một cái càng thêm cường đại đối thủ. Sana tò mò hỏi, lại là một vị anh hùng sao? Nàng hiện tại đã biết, Emilia dưới tay có rất nhiều trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng. Emilia nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Một cái am hiểu sử dụng hỏa diễm đại anh hùng. Ai vậy? Thần mặt trời con trai. Kana, Emilia nhẹ nói. Sana cũng không có sợ hãi. Ngược lại cố lấy dũng khí. Bán thần sao? Chính hợp ý ta. Sau đó, nàng liền bị Emilia triệu hoán đi ra ảnh người đi theo Kana triệt để treo lên đánh. Mặc kệ là lực lượng, kỹ xảo, vẫn là võ nghệ. Ảnh người đi theo Kana đều áp đảo Mordred phía trên. Song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc anh hùng. Sana ngay cả đánh bại ảnh người đi theo Mordred đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Chớ đừng nói chi là Kana. Nhưng không thể phủ nhận là Sana mặc dù bị treo lên đánh, nhưng vẫn như cũ từ Kana trong tay học xong không ít chiến đấu phương thức. Mỗi một lần chiến đấu đối với nàng mà nói, đều là một lần học tập cùng tiến bộ. Dần dần, Sana dần dần quen thuộc Kana phương thức chiến đấu. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong trở nên thong dong bắt đầu. Mặc dù trước mắt vẫn như cũ sống không qua nửa giờ. Nhưng không thể phủ nhận là, nàng xác thực mạnh lên. Thiên nhưỡng kiếp hỏa nhìn thấy cái này một màn, biểu thị hết sức vui mừng. Cái này một ngày, Emilia sau khi rời giường, theo thường lệ quan sát một chút pha lê đàn. Tại pha lê đàn bên trong phát hiện một cái kỳ lạ ngọn đuốc. Không khỏi chọn lấy một chút lông mày. Cái này ngọn đuốc cùng cái khác ngọn đuốc khác biệt. Khi cái này ngọn đuốc cùng cái khác ngọn đuốc gặp nhau thời điểm, cái khác ngọn đuốc liền sẽ đột ngột biến mất. Phảng phất bị thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Cái này khiến Emilia nghĩ đến một người. Không, phải nói là một cái hồng thế ma vương. Thế là hắn lập tức hứng thú. Ăn xong điểm tâm về sau, Emilia đối Sana nói ra, ngươi hôm nay một người rèn luyện, ta ra đi một chuyến. Sana tò mò hỏi, ngươi muốn đi đâu? Lão sư, ngự kỳ thành phố tới một cái người thú vị, cho nên ta dự định đi xem một chút. Người thú vị, ai vậy? Emilia nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhặt xương sư Lami. Thiên nhưỡng kiếp hỏa có chút ngoài ý muốn. Nhặt xương sư Lami, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy gia hỏa này thú vị? Tại ta xem ra, đây không phải cái gì người thú vị đi. Emilia không có giấu giếm. Bởi vì đây là một cái ngụy trang a, ngụy trang. Không sai, nếu như ta tình báo không sai. Nhặt xương sư Lami chẳng qua là Linan Sai He dùng ngọn đuốc chế tạo ký túc hình hóa. Thân, câu trả lời này để thiên nhưỡng kiếp hỏa có chút ngoài ý muốn. Tên kia lại là Linan Sai He ngụy trang. Đây thật là khiến người ngoài ý. Thì ra là thế. Người mục đích là Linan Saihe sao? Không sai. Emiya nhẹ gật đầu. Tại kịch bản bên trong, Linan Saihe thế nhưng là một cái tương đương cường đại người mới. Bị coi là hy hữu thiên tài tự tại pháp biên soạn sư. Hoặc là nói, nàng là hồng thế chi đồ mạnh nhất tự tại sư. Bởi vì có thể biên soạn tự tại pháp năng lực chắc tuyệt. Bị ý đồ khống chế năng lực hồng thế ma vương giam cầm tại bảo cụ bên trong trở thành tự tại pháp. Biên soạn bảo cụ, tiểu dạ gáy chim, Emiya đối với vị này mạnh nhất tự tại sư. Hết sức cảm thấy hứng thú. Ăn xong điểm tâm về sau, Emiya đem Sana lưu lại đến cùng Kana tiếp tục chiến đấu. Mình thì rời đi lâm thời hang ổ. Hắn dọc theo pha lê đàn cuối cùng giám thị đến nhặt xương sư Lami địa điểm di chuyển. Bất quá mấy phút, liền đi tới một tòa hòa bình công viên. Trong công viên có một chương ghế dài. Trên ghế dài ngồi một cái thường thường không có gì lạ. Mặc đồ tây ăn mặc hiền lành lão thân sĩ. Lão thân sĩ cũng phát hiện Emiya tung tích. Ngẩng đầu nhìn Emiya một chút. Emiya đi qua, ngồi ở lão thân sĩ bên người. Cười nói ra, lần đầu gặp mặt, nhặt xương sư Lami, đúng không? Lão thân sĩ nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, tìm ta có chuyện gì sao? Như ngươi thấy, ta chẳng qua là một cái vô hại hồng thế chi đồ mà thôi. Emiya cười nói ra, ta muốn ngươi gia nhập tổ chức của ta. Tổ chức của ngươi? Lão thân sĩ lắc đầu, nói ra, rất xin lỗi. Ta đối gia nhập tổ chức của ngươi không có hứng thú. Không cân nhắc một chút sao? Emiya hỏi. Lão thân sĩ lắc đầu. Cho dù là ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ngươi cũng không nguyện ý gia nhập tổ chức của ta sao? Lão thân sĩ không khỏi sững sờ. Emiya cười nói ra. Ngươi còn không biết tổ chức của ta là cái gì sao? Ta có thể hướng ngươi giải thích một chút. Tổ chức của ta là một cái vượt qua rất nhiều thế giới. Ước chừng có vài chục cái thế giới group chat. Mấy chục cái thế giới. Lão thân sĩ không khỏi mở to hai mắt. Emiya cười nói ra. Thế nào? Muốn hay không cân nhắc một chút? Linan sai he tiểu thư. Lão thân sĩ ánh mắt kịch liệt co rút lại mấy lần. Thì ra là thế. Ngươi đã biết thân phận của ta à? Không riêng gì thân phận. Còn có mục đích. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành ngươi nhiều năm trước tới nay mộng tưởng. Cớ sao mà không làm đâu? Linan Saihe tiểu thư, Emiya hướng dẫn từng bước, ngươi như thế nào chứng minh chính mình nói? Linan Saihe hỏi ngược lại, Emiya gọn gàng mà linh hoạt đem dị thế giới tin tức. Lai lịch của mình đều truyền tống cho Linan Saihe. Linan Saihe tại tiếp nhận những ký ức này về sau. Lập tức minh bạch Emiya không có nói sai. Hắn đúng là từ dị thế giới đi vào cái này thế giới nhân loại. Điều này cũng làm cho Linan Saihe thấy được hy vọng. Linan Saihe thu thập cái khác sứ đồ chế tác sắp đốt hết ngọn đuốc. Vì phục hồi như cũ Donat đưa cho nàng họa. Thuận tiện nói một chút. Vị này Donat kỳ thật chính là Linan Saihe nhân loại người yêu. Vì đạt thành mục đích này, Linan Saihe ngụy trang thành nhặt xương sư Lami, đã góp nhặt trên 100 năm tồn tại chi lực, nhưng khoảng cách đạt thành mục đích này, còn kém rất nhiều. Nếu như nàng gia nhập Emiya đội ngũ, đạt thành cái này mắt thấy không nên quá dễ dàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.